Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3, góc truyện audio.com. Vừa lòng vì có thể chứng kiến đỉnh phong kiếm kỹ. Vừa lòng vì có thể có một cái con rể ưu tú. Yuto, tiểu nữ sau này giao lại cho ngươi. Nhất định phải thật tốt chăm sóc nàng. Busujima Ichiro lời nói để cho Saeko gương mặt đỏ bừng một mảnh. Saeko hiểu rõ, phụ thân nàng bây giờ đã quyết định đem nàng gả cho Yuto. Đương nhiên Saeko cũng không có cảm thấy cái gì bấy mạn. Trái lại càng vui vẻ, Yuto có thể nói là phù hợp với nàng toàn bộ tiêu chuẩn. Về phần một vợ một chồng chế độ, đó là cái gì, có thể ăn sao? Busujima nhà tôn thờ vũ lực, cường giả tự nhiên là có cường giả đại ngộ, cứ giao cho ta đi, ta sẽ không để cho Saeko chịu thiệt thòi. Yuto gật đầu đáp, kế tiếp Yuto cùng với Busujima Ichiro trò chuyện vui vẻ. Đương nhiên hai người đề tài chủ yếu là xoay quanh kiếm đạo vấn đề. Từng mượn nhờ Sasaki Kojiro linh cơ, Yuto đối với kiếm thuật lý giải rất rõ ràng. Cũng nhận được cảm ngộ của Sasaki Kojiro, cùng Yuto giao lưu để cho Busujima Ichiro cả người lên tinh thần. Thu hoạch được không ít, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, tuyệt đối có thể bước vào đại vĩ nhân cấp độ. Cùng Busujima Ichiro nói chuyện trời đất một phen, Yuto liền rời khỏi Busujima nhà. Đợi đến khi Yuto rời đi, Busujima Ichiro nhìn lấy con gái mình. Nghiêm túc nói, Saeko, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi trước tiên không cần chuyển đến nhà của tiểu tử kia. Ngươi thời gian này cần phải làm là tiếp nhận toàn bộ Busujima ra sản nghiệp và học thêm quản lý. Rất nhiều chuyện mặc dù cũng không cần ngươi quá nhiều đi quản lý. Nhưng mà nhất thiết phải nắm trong tay. Yuto ưu tú như vậy, nhất định là có không ít nữ nhân bên cạnh. Ta còn nghe nói hắn đã vốn có một vị hôn thê. Nakiri gia tộc giống như cũng có quan hệ tốt với đối phương. Ngươi mặc dù là nữ nhân thân, nhưng cũng mang theo Busujima dòng họ, tuyệt đối không thể thua kém người khác. Nghe vậy Saeko gật đầu, nghiêm túc đáp, ta minh bạch, thưa phụ thân đại nhân. Nhìn xem Saeko dáng vẻ này, Busujima Ichiro trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Làm phụ thân, hắn đương nhiên hiểu rõ mình nữ nhi, bây giờ đã xác định tương lai sẽ gả cho Yuto, lấy chính mình cái này nữ nhi tính cách, như vậy tất nhiên sẽ đem toàn thân toàn tâm đều đặt ở trên thân Yuto. Cái này cũng không thể trách nàng được, là do hắn cùng thê tử đem Saeko dạy dỗ quá hoàn mỹ. Rất nhiều thời điểm, nàng liền như là Yamato Nezuko như thế nữ nhân, ở bên ngoài. Nàng có thể phụ tá nam nhân đáng tin cậy trợ giúp. Ở trong nhà, nàng là hoàn mỹ xứng trước thê tử. Nữ nhi muốn gả đi ra ngoài. Để cho Busujima Ichiro thật muốn khóc. Bất quá may mắn là còn có một năm thời gian để cho Saeko theo hắn học tập quản lý. Hai người còn có thời gian tâm sự. Còn về chuyện sau đó, thì phải do Saeko tự giải quyết rồi. Có được Yuto dạng này ưu tú con rể. Busujima Ichiro đã là vô cùng vừa lòng. Trở về đến nhà, Yuto liền không nhìn thấy Masuzu các nàng ở nơi nào. Cũng chỉ có Himari là lười biếng nằm ở ghế sofa. Himari, Kuesu các nàng đâu rồi? Yuto đi tới, nhìn Himari hỏi, Kuesu cùng Masuzu đã đi ra ngoài. Nói là đi mua sắm. Medea đại nhân cùng Kiyohime đại nhân đã đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Himari nhanh chóng chạy đến đáp. Chỉ có một mình ngươi ở nhà thôi sao? Yuto kinh ngạc hỏi. Medea đại nhân lo lắng thiếu chủ sau khi trở về sẽ đi tìm chúng ta. Nên để ta ở nhà chờ thiếu chủ. Himari gật đầu nói. Medea vẫn luôn hiểu ta như vậy. Yuto lắc đầu cười nói. Sau đó lại nhìn Himari ôn nhu cười nói. Vậy bây giờ cũng chỉ có hai chúng ta ở nhà. Himari, có hay không muốn cùng ta đi ra ngoài đi dạo? Thuận tiện cùng đi ăn trưa? Phòng chừng là các nàng bữa trưa cũng sẽ không trở về. Nghe vậy Himari hai mắt sáng lên nhìn Yuto. Vội vàng nói, Muốn, dĩ nhiên là muốn, ta muốn cùng thiếu chủ đi dạo. Vậy thì đi thôi, nói xong, Yuto liền xoay người đi ra ngoài. Himari nhanh chóng biến lại thành nhân hình, theo sau Yuto. Trên đường phố, Yuto lôi kéo tay Himari đi trên đường phố. Tuấn nam mỹ nữ đi trên đường vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Yuto có thể cảm nhận được xung quanh ánh mắt muốn đâm chết hắn để thay thế đi vào. Bất quá Yuto không để ý là được. Bây giờ đã tới bữa trưa thời gian. Chúng ta tìm một chỗ ăn trưa đi. Himari, ngươi muốn ăn gì? Yuto nhìn Himari cười nói. Thiếu chủ quyết định là được. Himari không nghĩ ngợi gì nhiều đáp lại. Cái này thì không được à, Himari. Ngươi phải học được tự quyết định. Ngươi cũng có mình mong muốn. Không nên cứ khư khư theo ý ta à, Yuto xoa nhẹ Himari mái tóc dài cười ôn nhu nói. Himari bị Yuto hành vi làm cho hơi ngượng ngùng. Sau đó liền suy nghĩ một chút. Nói, ta muốn ăn sushi. Tốt, gần đây có một cửa hàng sushi không tệ lắm. Chúng ta đi qua đó đi. Yuto mang theo Himari đi tới một nhà sushi trước mặt tiền cửa hàng. Hiếm thấy cùng đi ra ngoài ăn cơm. Hôm nay tốt nhất nên mặc kệ có thể hay không mập. Ăn thỏa thích vào, Yuto nhìn Himari nói. Yuto hướng về trong cửa hàng đi đến. Himari thấy vậy, cũng không chút do dự đi vào theo. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đương nhiên đề tài vẫn là xoay quanh trong nhà các thành viên. Còn có thi cử, Himari, đoạn thời gian này học tập thế nào? Có hay không chỗ nào không hiểu? Yuto nhìn Himari hỏi, làm Yuto tiếp thân thị vệ. Himari tất nhiên sẽ theo Yuto thi vào cao trung Sobu. Trung học Sobu mặc dù là Chiba tốt nhất cao trung một trong. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, muốn thi đi vào, vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá để cho hắn lo lắng là Himari. Vừa mới hóa hình không lâu nàng vẫn đang tích cực học tập nhân loại tri thức. Lấy Amakawa nhà năng lực vẫn là có thể giúp Himari đi cửa sau. Nhưng tri thức vẫn là điều cần thiết, nếu không sau đó sẽ rất phiền phức. Cách chương.